Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tình địch bá đạo thật ôn nhô. Câu chuyện Tình địch bá đạo thật ôn nhô thì kể về hai nhân vật chính là Lan Kỳ Ngôn và Thư Giao. Thư Giao là một cô tiểu thư mỏng manh, yếu ớt, được chăm sóc trong lồng kính và được Thư Gia Gia hết sức bảo bọc. Nhưng ông biết mình không thể sống mãi để bảo vệ cô cháu gái bé nhỏ này. Vì vậy, trước khi chết, ông đã tìm đến Lan Kỳ Ngôn và cầu xin anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cho Thư Giao. Lan Kỳ Ngôn mặc dù không muốn bản thân dính vào chuyện này, nhưng vì anh đã từng được Thư Gia Gia giúp đỡ, nên anh chấp nhận đồng ý, coi như là trả ơn cho ông. Và diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Tình địch bá đạo thật ôn nhô. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khụ khụ, khụ khụ. Một tiếng ho khan kéo dài ở trong phòng bệnh không ngừng sâu kín vang lên. Nằm ở trên giường bệnh là một lão nhân đã bị đau ốm hành hạ đến chỉ còn da bọc xương. Nhưng lúc này còn người lại so với bất cứ lúc nào đều trong trẻo hơn. Tự nhiên là ánh hồi quang phản chiếu cuối cùng khi gần tới cõi vĩnh hằng. Ông lão đối với người chất giường bệnh, một bóng dáng cao lớn tuấn tú đưa ra bàn tay khô gầy, thanh âm khàn khàn cố gắng dùng hơi sức tàn của mình để nói. Kỳ Ngôn. Bóng dáng kia vội vàng ở trước giường bệnh đưa tay nắm lấy tay run rẩy của lão nhân. Nhìn lão nhân cặp mắt hiện đen đầy tia máu của mệt mỏi, thanh âm mẩn nhẫn nói nhỏ. Dạ, cháu ở đây. Cháu đây rồi, khụ khụ. Cháu ở đây là tốt rồi. Lão nhân vui mừng nhìn hắn, lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ Ngôn, Kỳ Ngôn, cháu hãy giúp ta. Chưa cháu ra không ai có thể, khụ khụ, khụ khụ, không có bất kỳ người nào có thể giúp. Ông cứ nói bất kể là chuyện gì cháu đều đồng ý với ông. Môi mỏng khẽ mở, ưng thuận ra lời cam kết. Lão nhân hai mắt trong trẻo hơi ươn ướt, thở dài một tiếng. Ta cảm thấy mình đời này cũng coi như là sống đủ rồi, không oán không hối, chỉ là ta thật sự muốn thấy tiểu gia một lần cuối. Tiểu sao của ta, khụ khụ, khụ khụ. Thưa lão, ông hãy kiên trì một chút nữa, cô ấy sẽ rất nhanh sẽ trở lại, ông nhất định là có thể nhìn thấy. Không, lão nhân khẽ lắc đầu khó khăn cười khổ. Ta biết rõ mình không còn thể chống đỡ được nữa. Khi đó, Kỳ Ngôn, cháu phải giúp nó, ta chỉ tin tưởng cháu, chỉ có thể tin cháu, trừ cháu ra. Ta không biết còn có ai có thể đứng bên cạnh nó. Kỳ Ngôn, cháu hãy đồng ý với ta. Hãy nâng đỡ nó, giúp nó dũng cảm đối mặt với tất cả. Khụ khụ. Đồng ý về ta, hãy đồng ý về ta. Thưa lão, hắn nắm thật chặt tay của lão nhân, thành ngầm nghẹn ngào. Cháu đồng ý về ông, quyết không đổi ý. Vậy thì tốt. Lão nhân rốt cuộc an tâm gật gật đầu, mắt trong cũng bắt đầu mê mang, trong mắt tựa hồ hiện ra dung nhan xinh đẹp kia. Tiểu Giao, Tiểu Giao. Hồi lâu thành ngầm lão nhân từng chút yếu ớt, mí mắt dần dần đóng lại, tay nắm chặt cũng dần dần buông ra. Cuối cùng, mất đi toàn bộ hơi sức nằm ở bên giường. Ông đã chết với gương mặt đã không còn sức sống, nhưng bên khóe miệng như ẩn một nụ cười yếu ớt. Một phòng yên ắng. Bên giường nam tử kia bỗng dưng cúi đầu, tay nắm chặt, tựa hồ che giấu khổ sở. Không biết trải qua bao lâu hắn mới từ từ đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lão nhân đã mất trên giường, nhẹ nhàng thấy ông đắp lên tấm vải màu trắng. Thưa lão, chuyện cháu đồng ý với ông, cháu nhất định sẽ làm, nhất định, ông hãy an tâm đi. Đi vào một căn phòng được bố trí sạch sẽ thanh lịch, có một linh đường, nghiền ảnh trắng đen trên cao. Trong nháy mắt đó, Thư Giao có một loại cảm giác gần như ngất xỉu. Da mặt cô trắng như tờ giấy, đột nhiên lảo đảo ngã xuống, lại cố gắng ổn định thân thể của mình. Giờ phút này trong đầu cô trống không, chậm rãi đi tới quan tài bên linh đường. Đưa tay sờ nhẹ một chút cỗ quan tài lạnh lẽo, lại lập tức e sợ tránh không kịp thu hồi tay. Há mồm, cô muốn nói cái gì nhưng trong cổ họng lại như là bị tắc lại. Khó chịu không phát ra cái âm thanh nào. Cô nghĩ tự nói với mình đây đều không phải là thật, nhưng loại cảm giác hít thở không thông này chân thực như thế, nhắc nhở rằng cái trước mắt cô nhìn thấy là sự thật, làm cho cô không cách nào chịu đựng. Tiểu Giao, cháu không sao chứ? Cháu đừng hù dọa Đinh Gia Gia, hãy nói một câu đi. Vẫn đi theo Thư Gia bên cạnh là Thư quản gia, cả đời hầu hạ lão thái gia Thư Gia, trên mặt vừa lau lệ vừa khuyên bảo. Thư Giao vẻ mặt thật dọa người, làm ông sợ muốn điên lên. Thư Giao thẫn thờ nhìn lại Đinh lão, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc phát ra âm thanh nhỏ yếu. Đinh Gia Gia, ông tại sao dẫn cháu tới nơi này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net